Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 88, thiếu gia cùng lang người hầu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngưng đã chết vào ngoài ý muốn, bên cạnh thương trường cao giá nện xuống tới hắn vừa vặn trải qua, chết thực thảm. Hắn chết thời điểm chỉ có 17 tuổi, Cố Nguyên trước kia cũng là một cái thiếu gia, người trong nhà đối hắn thập phần sủng ái. Hắn còn có một cái đặc biệt sủng chính mình đại ca. Nhưng là trời cao cùng hắn khai một cái vui đùa, Cố gia ôm sai rồi hài tử, cái kia chân chính tiểu thiếu gia đã trở lại. Hắn thực ngoan, cứ việc người trong nhà ở tiểu thiếu gia sau khi trở về, lực chú ý đều đặt ở đối phương trên người. Cố Ngưng cũng cảm thấy đây là hẳn là, hắn còn có điểm áy náy, cảm thấy là chính mình trộm đi cái này thiếu gia nhân sinh, trộm đi đối phương cha mẹ cùng đại ca, cho nên Cố Nguyên trước nay cũng không tranh không nháo. Cố gia có thể lưu hắn tiếp tục ngốc tại trong nhà, đã là một kiện thực tốt sự tình. Thẳng đến cái kia thiếu niên đem kéo đưa cho chính mình thời điểm, trên tay máu tươi đầm đìa, kia trương thanh thuần vô tội trên mặt là thương tâm muốn chết biểu tình, sợ hãi tránh ở đại ca bọn họ phía sau. Người trong nhà đối hắn vẻ mặt thất vọng, người như thế nào có thể sinh ra như vậy ý niệm? Cố Ngưng, chúng ta mấy năm nay thật là bạch thương ngươi. Sau đó Cố Nguyên bị đuổi ra Cố gia, hắn rất khổ sở, không phải hắn hoa thương, là Cố Bạch cố ý, nhưng là vì cái gì chính là không tin hắn đâu. Cố Nguyên lập tức không có kinh tế nơi phát ra, bị đuổi ra tới thời điểm liền quần áo đều không có. Cố Nguyên bắt đầu màn trời chiếu đất, hắn hoạt nhìn liền kiều quý. Tuổi lại rất nhỏ, phỏng vấn người luôn là sẽ hồ nghi lại thương hại mà nhìn hắn, cuối cùng cự tuyệt hắn. Sau lại Cố Nguyên tìm được rồi một phần công tác, hắn tẩy mâm, dọn đồ vật, bắt tay đều cấp tẩy ra cái kén. Hắn nói cho chính mình, về sau sinh hoạt chỉ có chính mình một người. Hắn thân sinh cha mẹ đều đã chết, hắn biến thành cô nhi. Nhưng sinh hoạt luôn thích cùng hắn nói giỡn, đương đương đương, ký chủ đại đại, người muốn sống lại đây sao? Một cái hài đồng thanh âm ở Cố Nguyên trong đầu vang lên. Cố Nguyên lập tức đã bị dọa tới rồi. Ngươi là thứ gì? Hệ thống, ta không phải đồ vật. A phi, ta là cái đồ vật. Cố Ngưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhấp nhấp môi, mềm mại mà nghĩ thầm, không phải quỷ liền hảo. Hệ thống, ngươi tưởng sống lại sao? Ngươi muốn báo thù sao? Ngươi tưởng đem tất cả đồ vật đều cướp về sao? Cố Nguyên lắc lắc đầu, vài thứ kia đều không phải hắn chỉ là một ngoại nhân. Hắn cũng không nghĩ báo thù, bởi vì cái kia ra vốn dĩ liền không phải hắn ra. Hắn đôi mắt mở to đại đại, nhỏ giọng mà nói. Ta muốn sống, hệ thống giật mình mà nói. Cũng chỉ là cái này sao? Chỉ cần ngươi tưởng, ta còn có thể giúp ngươi đem người nhà đều cấp cướp về. Cố Nguyên vành mắt hồng hồng, hắn cúi đầu, nói. Ta không cần bọn họ, hệ thống đành phải nói. Hảo đi, Cố Nguyên nghĩ nghĩ lại nói. Ta có thể dưỡng chỉ tiểu cẩu sao? Hắn trước kia liền rất tưởng dưỡng một con cầu, nhưng là hắn đối động vật dị ứng. Hắn muốn không nhiều lắm, một con tiểu cầu là đủ rồi. Hệ thống nói, hảo đát, ký chủ, chúng ta đây hiện tại liền có thể bắt đầu làm nhiệm vụ. Cố Nguyên tỉnh lại thời điểm, đang nằm ở một trương trên giường lớn. Giường thực mềm, cũng thực thoải mái. Hắn trước kia ở Cố gia thời điểm, ngủ cũng là cái dạng này giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ tới Cố gia những cái đó sinh hoạt, trong lúc nhất thời tâm tình trở nên có chút hạ xuống. Sau đó cửa phòng đã bị gõ gõ, một đạo trầm thấp lãnh đạm thanh âm vang lên. Thiếu gia, người nên rời giường. Cố Nguyệt suy nghĩ bị đánh gãy, đại đại đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Sau đó hệ thống nói cho hắn, ký chủ, hiện tại đứng ở bên ngoài người nam nhân này, chính là người thế giới này nhiệm vụ Nga. Cách chương.